Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. Chương 66 chờ Đế Tuấn cùng Tạ Duẫn ở phía trước ném ra một mảng lớn. Triệu Công Minh mới sờ sờ cái mũi. Phản ứng lại đây, hắc, quả nhiên là lão nam nhân yêu đương. Này tính tình đều biến biệt nữ, bất quá Triệu Công Minh cũng không lo lắng Đế Tuấn thật sẽ sinh khí. Nếu yêu đế liền điểm tâm này ngực đều không có, năm đó có thể thống lĩnh vạn yêu liền không phải hắn. Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn đi rồi không vài bước, liền thấy được đứng ở trên hành lang Chu Truyền Hạo. Hắn hẳn là phía trước liền không về phòng, vẫn luôn ở ban công chờ, nhưng là gần nhất mấy ngày cũng chưa như thế nào ra thái dương. Bên ngoài thổi gió lạnh, cũng không phải thực đến xương, chỉ là chạm lâu rồi vẫn là có điểm lạnh, cho nên mới tiến vào chờ đi. Tạ lão bản, Chu Truyền Hạo thấy Tạ Duẫn ngay cả vội hưng phấn mà phất tay, chờ nhìn đến Tạ Duẫn bên cạnh Đế Tuấn khi, gương mặt kia liền cười thành một đóa cúc hoa. Hắn nguyên bản cho rằng lão bản như vậy liền tính đẹp, gặp người mang theo vài phần cười, người lớn lên lại bạch lại tuấn tiếu. So với hắn trước kia gặp qua người đều đẹp, kết quả vị này gần nhất, lão bản liền thành làm nền, đảo không phải nói diện mạo có thể kém quá nhiều, mà là khí chất liền không giống nhau. Lão bản giống thanh tuyền, không có gì xâm lược tính, sẽ làm người cảm thấy người này hào tiếp xúc, đáng giá kết giao, nhưng là một vị khác liền bất đồng. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ đó, liền sẽ làm người lo lắng cho mình vừa mới có phải hay không chọc hắn không cao hứng. Có phải hay không nói sai rồi nói cái gì, liền đầu cũng không tự giác mà sẽ thấp hèn đi, cùng với nói là khí chất, còn không bằng nói là khí thế. Vị này chính là Chu Truyền Hạo vội vàng đón nhận đi, có chút kích động mà muốn nắm lấy Đế Tuấn tay, đáng tiếc Đế Tuấn làm như không thấy. Nhưng Chu Truyền Hạo cũng không cảm thấy mất mặt, tươi cười ngược lại càng sán lạn. Đại sư, nếu vị này, đại sư vừa thấy mặt liền đối hắn ôn ôn nhu nhu, hòa ái dễ gần, hắn ngược lại sẽ cảm thấy đối phương là kẻ lừa đảo, chỉ là tưởng hống hắn. Nhìn đối phương này phó cao cao tại thượng, lãnh ngạnh không ăn bộ dáng, hắn ngược lại liền an tâm mơ siêu. Nếu là Tạ Duẫn đã biết, khẳng định muốn cảm thấy não bổ quá nhiều là bệnh. Đến chị, sau đó Đế Tuấn liền không có gì biểu tình cho Chu Truyền Hạo một cái mặt trang sức. Ngữ khí cũng thực vững vàng, mang đi. Chu Truyền Hạo trợn tròn mắt, a, không cần cho ta tính tính sao? Chu Truyền Hạo nói, sinh thần bát tự ta còn chưa nói đâu. Đế Tuấn cảm thấy cái này phàm nhân giọng đại, có vẻ ồn ào, vung tay lên nói, treo ở trên cổ, ăn một vòng tố thì tốt rồi. Mặt trang sức quải trên cổ hắn có thể lý giải, vì cái gì muốn ăn một cái chu tố a? Chu Truyền Hạo sờ sờ cái ót, hoàn toàn tưởng không rõ, Tạ Duẫn cũng không rõ, mới vừa quay đầu liền hỏi Đế Tuấn, ăn chay là cái gì chú ý? Đế Tuấn nghiêm trang, hắn giọng quá lớn, ăn một vòng tố không có gì sức lực, nói chuyện thanh âm liền nhỏ. Tạ Duẫn bị Đế Tuấn chọc cười, hết sức vui mừng mà nói, làm nửa ngày ngươi là chơi hắn chơi a. Đế Tuấn xem Tạ Duẫn cười, hắn cũng không tức giận, còn duỗi tay tưởng sờ Tạ Duẫn đầu, nhưng phỏng chừng là cảm thấy sờ đầu không tốt lắm, liền đổi thành chụp bả vai. Hắn vỗ Tạ Duẫn bả vai nói, ngươi nên nhiều cười. Tạ Duẫn vuốt chính mình còn câu lấy khóe miệng, có chút mơ hồ hỏi, như thế nào? Đế Tuấn khóe miệng cũng gợi lên một mặt cười, nhưng chỉ là lắc đầu, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Tạ Duẫn hỏi lại hắn cũng không nói, hiện tại Tạ Duẫn cũng không sợ Đế Tuấn. Hắn nhón chân, dùng cánh tay đi câu Đế Tuấn cổ, nhưng là Đế Tuấn vẫn luôn không làm hắn đắc thủ, chỉ là Đế Tuấn nhìn Tạ Duẫn kia phó bám giết không tha mà nghiêm túc bộ dáng lúc sau, vẫn là ngầm đồng ý mà làm Tạ Duẫn câu lấy chính mình. Tạ Duẫn đem đầu thò lại gần, hai người có vẻ phi thường thân mật khăng khít, đầu dựa gần đầu, mặt dựa gần mặt. Một cái đi ngang qua tiểu ca cùng Tạ Duẫn trêu chọc, lão bản, ban ngày ban mặt, chú ý điểm ảnh hưởng a. trong tiệm độc thân cẩu nhiều lắm đâu, hắn đảo không phải thật sự cho rằng Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn có. Cái gì quan hệ, chính là há mồm trêu chọc một chút, tỏ vẻ một chút thân cận, Tạ Duẫn cũng cùng đối phương trêu chọc. Vậy ngươi liền mau đi tìm một cái, ta cho ngươi giới thiệu. Kia tiểu ca buồn cười, lão bản các ngươi khách sạn trừ bỏ A-di cũng chỉ có một cái trước đài tiểu muội. Ta nếu là đem nàng bắt cóc, ngươi mới thật sự muốn đau đầu, Tạ Duẫn cũng bỗng nhiên nghĩ tới điểm này. Nói như vậy, khách sạn khẳng định không ngừng một cái trước đài, giống nhau đều là hai cái. Không trực ca đêm nói, hai người cùng nhau ở phía trước đài không dễ dàng ngủ gà ngủ gật. Không khách nhân thời điểm còn có thể nói chuyện phía mơ siêu yêu cầu trực đêm ban. Cũng có thể hai người thay phiên tới, hiện tại Trần Mộng một người ở phía trước đài. Trực đêm ban thời điểm nàng liền buổi sáng 8 giờ đi trong phòng ngủ. Sau đó buổi chiều tam điểm lên, cơm nước xong về sau 5 giờ đi là mơ siêu bần ngày hoặc là Tạ Duẫn thủ. Hoặc là chính là Triệu Công Minh thủ, nhưng chủ lực vẫn là Trần Mộng, cho nên Trần Mộng trong chốc lát bạch ban trong chốc lát vãn ban, đồng hồ sinh học điều đến phi thường thống khổ. Tạ Duẫn suy xét một chút, lại chiêu cái trước đài đi. Tạ Duẫn vẫn là chiêu nữ hài trước đài sao? Tạ Duẫn cũng không rất cao yêu cầu, văn hóa trình độ gì đó sơ trung trở lên là được, lớn lên không thể quá khái sầm. Sau đó tương đối có thể nói, đối mặt khách nhân thời điểm không cần bản một khuôn mặt là được, 3.000 khối. Bao ăn bao ở, trừ bỏ không thể thường xuyên xuống núi, không có cố định nghỉ ngơi ban ngày ngoại còn tính không tồi. Trần Mộng một biết chuyện này, vội vàng liền chạy tới cùng Tạ Duẫn nói chuyện. Ta một cái khuê mật, vừa lúc cùng nàng nam nhân ly hôn, hiện tại một người lẻ loi. Ta muốn hỏi một chút có thể hay không làm nàng lại đây, dù sao cũng là công nhân. Tạ Duẫn vẫn là tìm Trần Mộng hào hào hỏi trong chốc lát. Trần Mộng nói, nàng cái kia khuê mật cao trung một tốt nghiệp liền về quê kết hôn. Nhà trai ra là trấn trên khai sửa xe xưởng, ở trong trấn tính kẻ có tiền, hơn nữa cái này nhà trai vẫn là từng học đại học. Về quê đương thôn quan, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng là ở hương trấn thượng cũng coi như rất nhiều, mỗi tháng tiền lương hơn nữa vất thu nhập thêm, có thể có thượng vạn. Khuê mật lúc ấy cũng là ngốc, cảm thấy chính mình cao trung văn hóa, cả cái sinh viên, như thế nào tính đều là chính mình tránh, kết quả kết hôn không 2 năm. Nàng liền phát hiện chính mình lão công gương mặt thật, thôn trấn thượng rất nhiều nam nhân hàng năm đều ở bên ngoài vụ công. Tức phụ liền ở nhà mang hài tử cùng chiếu cố lão nhân, lấy nàng trượng phu cầm đầu đám kia cán bộ. Đem trong thôn hơi chút có điểm tư sắc tiểu tức phụ đều ngủ qua, khuê mật đi tìm nàng lão công lý luận, kết quả tìm được rồi nhân tài phát hiện, nhân gia chính mang theo một cái tiểu tức phụ ở khách sạn khai phòng đâu, khuê mật liền ở dưới lầu. Chờ lão công cùng nhân ra xong việc kia, Chu liền đem ly hôn chứng lãnh, nói xong lời cuối cùng. Trần Mộng còn thở dài, rất thà mơ siêu, Tạ Duẫn chỉ có thể nói, kia nàng tính tình thế nào, làm việc đâu, sẽ không cấp khách nhân nhăn mặt đi. Trần Mộng vội vàng nói, nàng tính tình hào, nếu không phải nàng lão công thật quá đáng, nàng cũng sẽ không đi chảo gian, làm việc thực cần mẫn. Nhăn mặt là không có khả năng, nàng người rất sang sảng, vậy ngươi khiến cho người lại đây một chuyến đi. Nếu xác thật không tồi liền lưu lại, Tạ Duẫn hướng Trần Mộng nói. Trần Mộng vội vàng gật đầu. Ngươi nhìn khẳng định vừa lòng, Tạ Duẫn lại cùng Trần Mộng nói mấy câu. Hỏi nàng gần nhất công nhân ký túc xá ở thế nào. Trần Mộng, khá tốt, kỳ thật chính là nhìn cũ một chút. Thay tân chăn cùng nệm về sau thì tốt rồi, nước ấm này đó đều có, ta cảm thấy không có gì yêu cầu thêm mơ siêu. Tạ Duẫn gật gật đầu. Vậy ngươi trước vội, có việc cùng ta nói một tiếng liền hảo. Trần Mộng cười tủm tỉm mà đáp ứng rồi, nàng chính là nhìn mệt mỏi điểm, đảo bạch ban vãn ban có điểm phiền toái. Kỳ thật nhật tử nhưng hảo quá, khách sạn không giống bên ngoài những cái đó khách sạn lớn. Công nhân nhiều, liền một đống người lục đục với nhau, lãnh mấy ngàn đồng tiền tiền lương, nháo đến cùng hậu cung tranh sủng giống nhau. Ngươi xem ta khó chịu, ta xem ngươi khó chịu. Kéo bè kéo cánh, một đám đều cùng gà trọi giống nhau, vừa mới bắt đầu tới khách sạn kia một năm xác thật có điểm. Không hy vọng, may mắn lúc ấy nhịn xuống tới. Hiện tại mới có thể qua đến nhẹ nhàng như vậy, mỗi ngày đều có ăn ngon. Tạ Duẫn trước nay đều không thể khấu công nhân. Trong ngăn tủ còn phóng đồ ăn vặt, muốn ăn liền có thể trực tiếp qua đi lấy. Tuy rằng này đó đồ ăn vặt cũng không thế nào phía trước. Nhưng là cũng là một phần tâm ý a, Trần Mộng Thượng vãn ban thời điểm đói bụng. Đi trong ngăn tủ lấy một túi Tạ Duẫn chính mình tạ cơm chày ăn. Trong lòng đều là mỹ tư tư, công tác như thế nào làm đều có thể có lệ dường như. Chính là khách nhân tới liền khai phòng, trên mặt không có gì biểu tình, bản chức công tác làm tốt, chẳng lẽ lão bản có thể trách ngươi hôm nay không đối khách nhân cười sao? Thiệt tình một ít, chính là thái độ như mưa thuận gió hòa, nhìn thấy khách nhân trước lộ cái tươi cười, há mồm chính là tiên sinh nữ sĩ. Ngài hảo chính là bởi vì biết Tạ Duẫn đối chính mình thực hảo. Cho nên Trần Mộng làm việc mới thập phần cẩn thận, cũng thực thiệt tình, dù sao mỗi cái khách nhân đều cho Trần Mộng rất cao đánh giá. Còn chuyên môn có người đào Tạ Duẫn trước mặt khen Trần Mộng, Tạ Duẫn cùng Trần Mộng nói xong lời. Nói về sau liền trở về phòng, hiện tại tiểu đàn có thể nói, tuy rằng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà nói một ít. Kim chứng cũng lớn, yêu cầu dạy, hắn không có khả năng đem bọn họ hai đưa đến nhà trẻ đi. Cho nên chỉ có thể chính mình giáo, Đế Tuấn nhưng thật ra cũng giáo hai từ. Chỉ là hắn giáo Tạ Duẫn đều nghe không hiểu, hình như là tu luyện kia một quải, Tạ Duẫn sẽ dạy bọn họ hai học ghép phần. Bối phép nhân khẩu quyết kim chứng học được mau, hắn là cái trời sinh tiểu thiên tài, cơ bản là đã gặp qua là không quên được. Tạ Duẫn nói với hắn quá một lần, quá 10 ngày nửa tháng hắn cũng sẽ không quên, so sánh với dưới. Tiểu đàn liền bồn một ít, nhưng là bồn một ít tiểu hài tử cũng chọc người ái, Tạ Duẫn cũng không đối này hai đứa nhỏ có cái gì. Kỳ vọng cao, dù sao, bọn họ cũng không có khả năng giống bọn họ cha giống nhau đi đương yêu đế. Đó là không có khả năng. Tưởng cũng không thể tưởng, ba ba kim chứng nhảy đến Tạ Duẫn trong lòng ngực. Hắn hiện tại đúng là hài tử thiên chân thời điểm, tiểu hài tử có thể nhạy bén nhận thấy được ai đối chính mình tốt nhất, yêu nhất chính mình, cho nên chẳng sợ Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh đều chiếu cố qua kim chứng. Nhưng kim chứng vẫn là yêu nhất Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn, kim chứng nghiêm trang mà đối Tạ Duẫn nói. Tiểu đàn hắn thật lợi hại, Tạ Duẫn cười. Một bộ chăm chú lắng nghe mà bộ dáng, chân thành hỏi, tiểu đàn như thế nào lợi hại? Kim chứng hứng thú giạt rào mà nói, hắn trộm chạy ra đi. Nguyên lai là Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn đi ra ngoài thời điểm. Cảm thấy kim chứng rất lớn, hẳn là cũng sẽ không chạy loạn. Hơn nữa Đế Tuấn cũng không lo lắng bọn họ chạy loạn. Dù sao chạy không thấy Đế Tuấn tổng có thể tìm trở về. Kết quả tiểu đàn liền nhảy cửa sổ đi ra ngoài chơi. Sau đó còn phi thường thông minh mà ở chính mình lão ba lão cha không trở về phía trước lại nhảy về. Phòng, còn đem cửa sổ đóng lại, tiểu gia hỏa này học tập không như thế nào. Một lòng một dạ đặt ở chơi thượng, Tạ Duẫn liền hỏi tiểu đàn. Ngươi trộm đi ra ngoài chơi. Tiểu đàn cười khanh khách, còn nhảy qua đi cọ cọ Tạ Duẫn mặt. Nhưng chính là không trở về lời nói, Tạ Duẫn lại hỏi. Ngươi cùng ba ba nói. Ba ba không mắng ngươi, tiểu đàn vẫn là không nói lời nào. Liền một cái kính ở Tạ Duẫn trong lòng ngực làm nũng, Tạ Duẫn chỉ có thể hướng Đế Tuấn cảm thán nói. Tiểu đàn thật là hầu tinh, Đế Tuấn cười cười. Một phen đem tiểu đàn bắt được trong tay. Hắn cùng Tạ Duẫn cười tủm tỉm bộ dáng bất đồng. Lạnh mặt thời điểm rất có phụ thân uy nghiêm, hắn hỏi tiểu đàn, đi ra ngoài, tiểu đàn anh mà khóc lên, kim chứng vội vàng nói. Cha, ngươi không cần mắng tiểu đàn ngày thường đều thực nghe lời, tiểu đàn khóc lớn hơn nữa thanh, cái này Đế Tuấn cũng không. Thể không thừa nhận, tiểu đàn là thật sự hầu tinh, kim chứng chính là cái loại này thông minh nhưng là tương đối thành thật hài tử. Tiểu đàn chính là cái loại này nghịch ngợm gây sự nhưng sẽ không bị bắt được nhược điểm hài tử, hơn nữa tiểu đàn liền tính nghịch ngợm, cũng sẽ không thật sự chọc cái gì phiền toái. Tỷ như Tạ Duẫn trước nay không dặn dò quá hắn, nhưng là hắn chuồn êm đi ra ngoài thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không đi có người địa phương, điểm này. Đại khái chính là tiểu đàn trời sinh, một cái thông minh tiểu đứa bé lanh lợi, đế tuấn một tay ôm kim. Trứng, một tay nâng tiểu đàn, hắn cũng không nói cái gì, một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn hiện tại tâm tình thực hảo, ngay từ đầu thời điểm. Chu Truyền Hạo cũng không quá tin tưởng đại sư cho chính mình mặt trang sức, nhưng là cũng không dám không tin, rốt cuộc hắn cũng tìm không thấy càng đáng tin cậy người. Từ hắn đi vào khách sạn liền ăn ngon ngủ ngon điểm này tới xem. Cái này, đại sư, khẳng định là có chút tài năng, vì thế Chu Truyền Hạo liền thành thành thật thật. Bắt đầu ăn chay, ngay cả ăn mì, cũng không dám phóng mỡ heo. Một chút thức ăn mặn cũng không dính, liền ăn một vòng lúc sau. Chu Truyền Hạo cảm thấy mặc kệ biện pháp này có hay không dùng. Nhưng là có một chút là khẳng định có dùng. Chính là hắn gần nhất giống như hô hấp đều vui sướng một ít. Tuy rằng cũng có thể là tâm lý tác dụng, nhưng là ngay sau đó hắn liền thu được trung tâm công nhân. Nhóm điện thoại, đều tỏ vẻ chính mình hoặc là chính mình cha mẹ hết bệnh rồi. Hiện tại đã trở lại công ty, hạng mục cũng ở đâu vào đấy về phía trước đẩy mạnh. Có vài cái tương đối nổi danh công ty đều nguyện ý đầu tư tài trợ phía trước mấy cái trò chơi giống. Như cũng có không ít người chơi mới, từ cuối tuần bắt đầu. Tiền mỗi ngày tránh đến so với trước một vòng tránh đến độ nhiều, sau đó Chu Truyền Hạo lại cho chính mình ba mẹ gọi điện thoại. Hắn ba mẹ nói chuyện trong thanh âm khí thực đủ, đặc biệt là hắn ba, phía trước bệnh tim đột phát, đem lão nhân ra chính mình cũng hoảng sợ, thật dài thời gian cũng không dám đi ra ngoài đi lại. Nói chuyện cũng không có sức lực. Nằm ở trên giường cả người sụi lơ, hiện tại hắn ba đều thét to muốn đi câu cá. Còn nói thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục hảo, tin tức tốt nối gót tới. Đem Chu Truyền Hạo kinh hỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn sờ sờ chính mình treo ở trước ngực mặt. Trang sức, hít sâu một hơi, phi thường thành kính mà nói. Đại sư, ta không nên hoài nghi ngài. Ngài là thật đại sư, chờ lúc sau sẽ đi. Ta khẳng định cho ngài đưa cái cờ thường, lại đưa khối biển, nếu không phải cảm thấy thắp hương có điểm không may mắn. Hắn đều nguyện ý cấp đế tuấn nắn cái tiểu tượng đất giống. Nhưng mà một ngày tam đốn cho nhân ra thắp hương, chờ Chu Truyền Hạo về nhà. Liền các loại có vẻ xuân phong đắc ý, cùng phía trước ủ rũ cụp đuôi vẻ mặt âm trầm quả thực chính là hai cái dạng, các bằng hữu cũng đều thấu lại đây. Thì thật chính là xem cái hiếm lạ, ai không biết Chu Truyền Hạo đi phía trước một bộ xương đánh cà tím bộ dáng. Cả người túng ba ba, giống như một phen đại đao liền đặt ở trên cổ hắn, chẳng lẽ thật đúng là gặp cái gì đáng tin cậy. Thần côn, Chu Truyền Hạo cũng không cất giấu, quả thực chính là đại khen đặc khen tuyên dương, các bằng hữu vây quanh hắn, hắn liền đắc ý kiều chân bắt chéo nói. Ta phía trước không phải đi Thanh Vân Trấn khai tọa đàm sẽ sao? Ta nhân duyên hảo a, ở địa phương cũng có bằng hữu. Ta liền nói với hắn ta tình huống. Hắn liền nói, Thanh Vân Sơn Thượng có ra giữa sườn núi khách sạn. Tà môn thật sự, các bằng hữu thực cổ động. Như thế nào tà môn? Chu Truyền Hạo liền bắt đầu đại thổi đặc thổi. Ta ngày đầu tiên đi thời điểm là buổi tối. Kia ra khách sạn buổi tối 8 giờ đều có cái âm nhạc hội. Chính là mấy cái gốm sứ tiểu nhân, bên trong hẳn là trang cơ quan, phóng ca, ta và các ngươi nói, ta nghe xong như vậy nhiều năm ca, lần đó nghe xong, cảm thấy phía trước như vậy nhiều năm ca đều bạch nghe xong, uyển chuyển thời điểm làm ngươi khóc, sung sướng thời điểm làm ngươi cười, cảm xúc đều không phải chính mình, còn có đồ ăn. Cái này ta liền không nói nhiều, các ngươi muốn chính mình đi hưởng qua mới biết được, nhất thần chính là, ta không phải mỗi đêm đều là rạng sáng mới ngủ được sao? Đi ta đây cơ bản là một ai gối đầu liền ngủ. còn không làm ác mộng. Ta đã thật lâu không ngủ đến như vậy, hảo quá, các bằng hữu hứng thú thiếu thiếu. Bọn họ muốn nghe chính là kích thích chuyện xưa. Tỷ như cái kia, đại sư, là như thế nào nhảy đại thần, Chu Truyền Hạo trong mắt vừa truyền. Lúc này mới nói, sau đó ta liền tìm đến vị kia đại sư. Đại sư không hổ là đại sư, nhân gia đều không cần hỏi ta sinh thần bát tự, liền nhìn nhìn ta, phỏng chừng là xem ta tướng mạo. Sau đó cho ta một cái mặt dây làm ta mang, còn làm ta ăn một vòng tố, sau đó tin tức tốt liền tới rồi. Các ngươi nói thần không thần, thật đúng là qua một vòng lập tức liền đổi vận, các bằng hữu lúc này mới vừa lòng điểm mơ siêu, lợi. Hại như vậy, như bức a, cao thủ ở dân gian, ngươi nói ta đều muốn đi thử xem. Ta cảm thấy ta gần nhất vận khí cũng không phải thực hảo, đúng vậy. Lần trước ta còn bị ăn vạ, tuy rằng chỉ bồi mấy ngàn, nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi, nhưng cũng có người yên lặng nhớ kỹ Chu Truyền Hạo lời nói, ngươi. Là nói, Thanh Vân Sơn có cái đại sư, tuổi trẻ nam nhân trong tay ăn mặc một chuỗi Phật châu. Hắn không tính cao, dáng người gầy yếu, vừa thấy liền thân thể không tốt, đại khái là bẩm sinh, hắn còn ăn mặc một bộ đường trang. Thoạt nhìn trống rỗng, làm người cảm thấy dây tiếp theo hắn liền sẽ tại chỗ ngã xuống đi, người nọ vội vàng gật đầu. Đúng vậy, hắn nói làm như có thật, ta cảm thấy có thể tin, tuổi trẻ nam nhân cẩn thận nghĩ nghĩ. Chúng ta đây liền đi một chuyến đi, Ngô thiếu, người nọ có điểm lo lắng. Hiện tại đi nói, tiên sinh bên kia, tuổi trẻ nam nhân nhắm mắt lại, lão thần khắp nơi mà nói. Một chốc còn không chết được, người nọ còn có tâm nhiều lời vài câu, Ngô thiếu lại lên tiếng. Không cần lo cho nhiều như vậy, hiện tại không liều một lần, chờ hắn chết thật, liền càng không có ta phân, người nọ gật gật đầu. Vội vàng đi liên hệ vé máy bay, Ngô thần hoa chuyển Phật Châu. Trong lòng lại bất bình cùng, hắn ba là làm internet, làm giàu thời điểm quốc nội còn không phải mỗi người đều mua nổi di động. Máy tính càng là hàng xa xỉ, cho nên hắn đoạt ở mọi người phía trước bắt lấy này khối thị trường, hắn ba hiện tại có 5 cái nhi. Tử, 3 cái đều là tư sinh tử, không? Nói tư sinh tử cũng không đúng. Rốt cuộc này 3 cái đệ đệ đều là ở nhà lớn lên, hắn ba còn học trước kia cảng đài nhà có tiền bộ dáng. Làm trong nhà bảo mẫu kêu chính mình vợ cả đại thái thái. Mặt khác 2 cái là nhị thái thái cùng tam thái thái, nhà hắn có tiền. Có tiền tới trình độ nào? Chỉ là tài sản lưu động liền có hơn 100 tỷ, còn đầu tư nước ngoài không ít xí nghiệp cùng hạng mục, rõ ràng là nhà giàu mới nổi. Lại cố tình tưởng biểu hiện đến cùng quý tộc một cái dạng, bất quá năm nay không tốt lắm quá. Không hảo quá nguyên nhân đơn giản, bởi vì hắn ba muốn chết. Hiện tại con nằm ở bệnh viện, sau đó hắn liền cùng chính mình kia 3 cái không phải cùng cái mẹ nó. Đệ đệ xé rách mặt, hắn không cảm thấy chính mình cái này vợ cả sinh hài tử liền quý giá chút. Bởi vì quý giá cũng vô dụng, đoạt bất quá cũng chỉ có thể đi quét đường cái. Hơn nữa hắn hiện tại cánh chim chưa phong, đối phương là 3 cái. Mặc kệ bọn họ 3 cái ngầm tranh không tranh. Nhưng là khẳng định muốn đem hắn cái này lớn nhất chướng ngại đánh sập, cho nên hắn ba hiện tại còn không thể chết được, ít nhất muốn lại ngao 5 năm, chỉ cần lại cho hắn 5 năm thời gian, hắn tin tưởng liền tính lão ba buông tay nhân gian, chính mình cũng có thể đem kia 3 cái đệ đệ làm chết, cho nên Ngô thần hoa mới vẫn luôn đi tìm dân. Gian phương thuốc cổ truyền ngẫu nhiên hữu dụng, ngẫu nhiên vô dụng. Nhưng đều quản không được bao lâu, cho nên hắn liền gửi hy vọng cùng khác phương pháp, chính hắn tin Phật. Cho nên cũng không cảm thấy cái này là phong kiến mê tín. Ngày hôm sau liền mang theo chính mình tín nhiệm nhất người đi trước khách sạn, chỉ cần đối phương. Có thể trị hảo hắn ba, làm hắn ba lại căng 5 năm mơ siêu tiền căn bản là không là vấn đề, tạ lão bản, Ngô thần hoa đứng ở. Tạ Duẫn trước mặt, vẻ mặt của hắn thực ôn hòa, ăn mặc đường trang, rõ ràng là người trẻ tuổi, thoạt nhìn lại ông cụ non, bất quá cũng có chỗ lợi, chính là người khác đều sẽ cảm thấy hắn ổn trọng. Tạ Duẫn mỉm cười hỏi. Tỷ, tiên sinh, có việc sao? Ngô Thần họa ý bảo Bằng Hữu đem chính mình mang đến lễ vật hộp mở ra. Bằng Hữu một ánh mắt một động tác, nhanh chóng đem hộp mở ra, bên trong nằm chính là hai chỉ nhẫn kim cương. Vẫn là giá trị xa xỉ nhẫn kim cương, bạch kim nhẫn khắc chạm rỗng hoa văn. Mặt trên nhẫn kim cương lộng lẫy bắt mắt, khắc số cũng đại sáng mù người mắt, quả thực chính là hát và arrow trứng bồ câu. Không có hơn 1.000 vạn là mua không xuống dưới. Một đôi liền càng khủng bố, Ngô Thần Hoa cũng là hỏi thăm tới. Biết lão bản ở khách sạn có cái cơ hữu, hắn đối nam cùng không ý kiến, dù sao lại không trêu chọc hắn. Tặng lễ vật liền càng là đưa thuận tay, đây là lễ vật Ngô Thần Hoa nói. Ngài trước cầm, hôm nay ta là tới cùng ngài chào hỏi, ngày mai lại nói cầu ngài sự. Ngài trước thu, nếu ngày mai ngài cảm thấy chính mình đáp ứng không được liền lại cho ta. Tạ Duẫn đang muốn nói cái gì, Ngô Thần Hoa liền quay đầu cùng Bằng Hữu đi rồi. Tạ Duẫn nhìn chính mình phủng nhẫn kim cương, thở dài, tính, ngày mai rồi nói sau, dù sao lại không phải không thể còn, chờ Đế Tuấn trở về phòng. Liền nhìn đến Tạ Duẫn đối với hai quả nhẫn thở ngắn than dài. Trong miệng còn sướng, ngươi nguyện ý yêu ta sao bảo bối, Đế Tuấn sụ mặt. Bọn nhỏ đều còn ở đâu, ngươi sướng cái này làm gì? Tạ Duẫn vội vàng quay đầu, hắn quá nhập thần, không phát hiện Đế Tuấn vào được. Bất quá không đợi Tạ Duẫn nói cái gì, Đế Tuấn lại đem bọn nhỏ nhét vào đối diện phòng thái nhất trên tay. Đế Tuấn vẻ mặt nghiêm túc đối Tạ Duẫn nói, ngươi vừa mới sướng cái gì? Tạ Duẫn, a, ta chính mình nói bừa, còn ngũ âm không được đầy đủ. Đế Tuấn, đồng diễn một lần. Tạ Duẫn một chán hắc tuyến, Đế Tuấn có ngược đãi chính mình lỗ tai khuynh hướng sao? Nhưng là vì không thương tổn Đế Tuấn, Tạ Duẫn vẫn là gian nan mà sướng một lần, dù sao liền tam câu ca từ. Chờ hắn sướng đến, ngươi nguyện ý yêu ta sao bảo bối thời điểm, mơ siêu Đế Tuấn vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, biệt biệt nữ nữ tới một câu, miễn cưỡng nguyện ý đi. Tạ Duẫn, ngoặc kép, đem miễn cưỡng thu hồi đi. Hết chương.